Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 219, tứ cường vây quét. Thắng bại mệnh trời, năm 2018 ngày mùng 2 tháng 1, tức chết rồi, tức chết rồi, tức chết rồi. Người phụ nữ kia thực sự là không thể nói lý a. Lý gia đại viện. Nhà ăn bên ngoài rừng trúc trong ngách nhỏ, Trầm Khinh Minh lòng tràn đầy không nhịn được dùng sức đi dạo. Tản bộ từ, mỗi một bước đều tựa như là đang luyện tập chiến tranh đạp lên. Đem đường mòn trên đá cuội một viên dẫm thành mảnh vỡ. Vương Cửu ở bên cạnh nhìn, cảm giác như là thấy được cái kia loại yêu thích nắm chuyển phát nhanh bên trong bao trang bọt khí. Giấy gấu con. Thầm nghĩ không hổ là Trầm Khai Sơn hậu nhân, năm đó cái kia thân cao 9 thước, theo thói quen Trần Y Hán Tử, nhàn rỗi nhàm chán thời điểm liền thích tìm một đại cuốn bọt khí giấy nắm bắt chơi. Không ngừng phát sinh tiếng tí tách vang, đem bên cạnh Triệu Nguyệt Minh đám người phiền nghiến răng nghiến lợi. Vò đầu bứt tai, sau tới vẫn là rơi ngữ thông minh. Cho Trầm Khai Sơn đầu trên vĩnh cửu thêm một cái ảo thuật hiệu quả. Mỗi lần hắn nắm bọt khí, đều sẽ nương theo bọt khí vỡ tan, lên đỉnh đầu cho thấy trí lực trừ một nhắc nhở chữ. Để khán giả nhìn lòng tràn đầy sung sướng, đối với phiền não tiếng tí tách cũng có thể nhịn chịu hạ xuống. Khi đó, cửu tiên tôn cùng thiên ngoại thần kiếm thường xuyên thâm nhập ma tộc phúc địa. Một lần hành động chính là mười mấy ngày đêm, mà ăn gió nằm sương thời điểm, đoàn người thường thường có thể nghe Trầm Khai Sơn chăm chỉ không ngừng địa nắm bọt khí nắm trên cả. Một đêm, chỉ là Trầm Khinh Minh đến cùng so với nàng tổ tiên trí lực trình độ cao hơn một đoạn. Dẫm trong chốc lát tảng đá, chính mình cũng cảm thấy tẻ nhạt, thở dài, nói rằng, A Cửu, làm sao bây giờ? Lục Sân chết sống không đồng ý ta đi Trầm Thành. Vương Cửu nói rằng, vậy cũng chớ đi tới. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, coi như đá giáp thịt nướng không phải chính tông Trầm Thành khẩu vị cũng không sao. Đánh giá mỹ thực không thể đơn thuần thông qua chính tông hay không. Muốn đầy đủ cân nhắc địa phương ăn uống hoàn cảnh cùng khẩu vị của chính mình. Nói cách khác không thể trở thành mỹ thực nguyên giáo chỉ người chủ nghĩa. Không được, ta không đi không được. Đây cũng không phải là Trầm Lý hai nhà công sự. Càng là ta cùng Lục Sân ân oán cá nhân. Bị nàng như thế ngang ngược không biết lý lẽ địa ngăn cản. Ta không cam lòng. Trầm Khinh Minh như chặt đinh chém sắt. Mau giúp ta nghĩ một biện pháp. Làm sao thuyết phục Lục Sân đồng ý ta đi. Vương Cửu suy nghĩ một chút. Nói rằng, ngươi là con gái của nàng. Y theo xã hội nhân loại giống như quy tắc, ngươi chỉ muốn qua đi ôm chân của nàng làm nũng lăn lộn là được rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoài ra, Lục Sân là linh miêu kế hoạch người ái mộ trung thành. Ngươi có thể đồng ý, chỉ cần nàng đồng ý ngươi đi Trầm Thành, ngươi mặc loại mới linh miêu trang phục khiêu vũ cho nàng nhìn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Cửu gặp Trầm Khinh Minh một mặt mộng bước, không thể không tiến một bước giải thích, đơn giản tới nói chính là sắc dụ cái quỷ, Trầm Khinh Minh đỏ cả mặt, giận dữ và xấu hổ không ngớt, ta coi như đi chết, cũng tuyệt đối sẽ không làm cái kia loại chuyện vô liêm sỉ. Tại sao, người cùng Lý Uyển Tình làm công diễn thời điểm, ở lên tới hàng ngàn, hàng vạn người trước mặt khiêu vũ cũng không cảm thấy được thẹn thùng. Tính chất không giống nhau, Trầm Khinh Minh phản bác. Hơn nữa Lục Sân mới sẽ không đơn giản như vậy sẽ đồng ý đây. Vương Cửu nói rằng, không thử xem làm sao biết. Như vậy, ngươi chờ một hồi, ta làm cái thí nghiệm cho ngươi xem. Chờ chút, ngươi muốn làm gì? Trầm Khinh Minh trực giác không ổn, liền muốn ngăn cản Vương Cửu. Nhưng thân làm vật để cưỡi, nơi nào có phản kháng chủ nhân quyền hạn, bị Vương Cửu một cái ý nghĩ liền định ngay tại chỗ. Phía sau, Vương Cửu dọc theo rừng trúc đường mòn đi tới Lý Phong Vân phòng trà. Lục Sân chính hợp Lý Phong Vân uống sau khi ăn xong trà. Cũng nhẹ giọng hồi báo gia tộc công tác, gặp Vương Cửu đi vào. Lục Sân lễ phép đứng dậy thi lễ, nói rằng, Vương Cửu tiên sinh, có chuyện gì không? Vương Cửu đi thẳng vào vấn đề nói, là như vậy, trước người mãnh liệt phản đối Trầm Khinh Minh đi tới Trầm Thành. Chấm ngoặc kép, Lục Sân nghe đến đó, dù muốn hay không liền ngắt lời nói, tuyệt đối không được, quá nguy hiểm, đứa bé kia ý nghĩ viển vông. Thật sự cho rằng dựa vào mong muốn đơn phương là có thể hóa giải hai nhà mấy thập niên oán hận chất. Chớ, nào có đơn giản như vậy. Trầm Nhược Thạch nổi danh ngoan cố không thay đổi. Năm đó người nhà họ Lý vì Phong Vân sự tình, cùng hắn trao đổi bao nhiêu lần. Lần nào không phải là bị mắng máu chó thêm đầu. Lý Phong Vân bên cạnh bổ sung, trên thực tế chỉ có mới bắt đầu bị mắng, phía sau cũng chưa có. Lục Sân cả giận nói, đó là bởi vì hắn trực tiếp cự thu Thanh Vân Thành tất cả tín hàm, còn đem đặc phái viên toàn bộ trục xuất ra Trầm Thành. Quay đầu lại, Lục Sân lại thở dài, nói rằng, Vương Cửu tiên sinh, ta kỳ thực biết Khinh Minh tâm tư, nàng tiểu niên kỷ liền có thể làm trưởng thế hệ. Vì gia tộc sự tình để ý như vậy, chúng ta đương nhiên là rất vui vẻ, nhưng làm việc không thể chỉ bằng vào ý nghĩ viển vông. Càng phải cân nhắc tình huống thực tế, hắn hiện tại ngay cả ta cái họ này Lục đều không thuyết phục được. Dựa vào cái gì có thể thuyết phục Trầm Thành người? Vương Cửu nói rằng, đúng, vì lẽ đó ta hiện tại chính là muốn nghiệm chứng một chút. Trầm Khinh Minh sức thuyết phục đến cùng có thể mạnh bao nhiêu? Tỷ như, ngươi nhìn cái này, vừa nói, Vương Cửu vừa lấy ra họa bút, ở trên một tờ giấy trắng nhanh chóng vẽ tranh cao cấp. Rất nhanh liền hoàn thành, cũng giao cho Lục Sân xem xét. Trong hình, Trầm Khinh Minh người mặc màu da cam miêu nữ múa giả bộ, phảng phất một con lười biếng quất mèo giống như co ro nằm trên đất. Đón sau giờ ngọ ấm áp ánh sáng mặt trời, thích ý tiểu miệng ngáp dài, ầm ầm. Vương Cửu nhạy cảm địa thính giác, một hồi liền nghe được trong phòng trà truyền đến mạnh mẽ tiếng tim đập. Trước mặt, Lục Sân tuy rằng sắc mặt bất động, ánh mắt nhưng trực tiếp phóng ra ánh sáng. Một lát sau, càng là gò má không từ ửng hồng. Tốt, thật đáng yêu. Không đúng, Lục Sân dùng sức lắc đầu. Này cùng đáng yêu hay không không liên quan. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, Vương Cửu liền tiến đến Lục Sân bên cạnh, nhấc lên họa bút ở trên giấy vẽ lại tăng thêm nội dung. Tay hắn nhanh mau làm người hoa cả mắt. Lục Sân thời gian một cái nháy mắt, liền thấy trước mắt giấy vẽ nội dung biến đổi. Trầm Khinh Minh bên cạnh, lại thêm một người, một tên vóc người nhỏ nhắn xinh xắn như bé gái, nhưng trang phục đồ bông nữ tử ngồi xổm ở quất mèo bên cạnh. Một mặt cưng chiều mà vuốt ve Trầm Khinh Minh sống lưng, cùng sử dụng tay cõng đụng chạm Trầm Khinh Minh gò má. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Sân lúc đó liền đặt chân bất ổn, lảo đảo lùi về sau, hai tay bụng mặt gò má, bỏ ra đã lâu mới bình thản, nói rằng, ta vẫn không thể đồng ý. Vương Cửu có chút thất vọng. Như vậy, à, được rồi, nói, liền dự định thu về giấy vẽ, hướng về Trầm Khinh Minh hồi phục kết quả, nhưng mà thao hình trận phát lực, nhưng không có thể đem giấy vẽ thu hồi lại. Vương Cửu không hiểu nhìn Lục Sân. Lục Sân tằng hắng một cái. Bức họa này, kỹ năng vẽ hết sức có ý tứ. Ta dự định trở lại chăm chú suy nghĩ một chút, cũng tăng thêm học tập. Thì ra là như vậy. Không nghĩ tới ngươi cũng có hội họa hứng thú. Sau đó có cơ hội, có thể trao đổi nhiều hơn. Lục Sân chăm chú gật đầu nói. Sau đó như là còn có liên quan với Khinh Minh tác phẩm hội họa, làm ơn nhất định cho ta nhìn. Nói xong, Lục Sân liền vạn phần ái ngại thu hồi giấy vẽ, cũng thở dài một hơi. phảng phất là ở đường phố biên tiệm vé số may mắn mua được giải nhất thải dân. Thành công trả tiền mặt đến rồi, toàn khoản tiền mặt giống như đá tảng rơi xuống đất. Mà đang ở Vương Cửu chuẩn bị xoay người lúc rời đi. Phòng trà cửa, một cái 10 tuổi bé trai bính bính khiêu khiêu chạy vào. Mang theo một đầu đầy nhiệt tình mồ hôi nước. Hô, mẹ, ta buổi sáng bài tập đã làm xong. Ta nghĩ uống trà. Vương Ngửu liếc mắt nhìn, nhận ra là Lục Sân cùng Lý Phong Vân hài tử Lý Vô Xương. Mà cái này hổ đầu hổ não tiểu tử cũng nhìn thấy Vương Cửu. Nhận nhận chân chân thi lễ nói. Vương Cửu tiên sinh, buổi trưa tốt. Phía sau, Lý Vô Xương uốn một cái đầu nhìn thấy Lục Sân trong tay vẽ. Nhất thời sáng mắt lên. Mẹ, người lại có tân thu giấu đi rồi. Lục Sân lúc đó chính là kinh sợ. Sau đó cuống quýt nhếch lên môi. Nghiêm túc nói. Cái gì tân thu giấu đi? Chớ nói lung tung, đặc biệt là ở Vương Cửu tiên sinh trước mặt. Lý Vô Xương một mặt oan ức, nơi nào nói lung tung, ngươi không phải có một phòng cất giữ mà, liên quan với Khinh Minh tỷ xung quanh sản phẩm, ngươi tất cả đều mua lại cất chứa. Chấm ngoặc kép, ta không có. Lục Sân lúc đó liền cuống lên, sắc mặt cũng không kìm nén được biến đỏ lên. Vô Xương, hiện tại bắt đầu không cho nói. Lý Vô Xương ủy khuất, ngậm miệng ba. Không thể làm gì. Lúc này, Lý Phong Vân bỗng nhiên vỗ tay một cái. A, là cái kia phòng A. Trước đây ta thu gom binh khí cái kia. Trước mấy tháng ngươi bỗng nhiên muốn đi nói muốn dùng. Hóa ra là thu gom Khinh Minh tập tranh đi tới. Không có không có. Lý Phong Vân nghiêm túc nói. Ta nhớ rất rõ ràng, lúc đó ngươi hỏi ta muốn thời điểm, ta đang thất thần, còn bị ngươi đạp chân, ngươi ở nơi này loại vô dụng trong chuyện trí nhớ được. Lý Phong Vân còn nói, ta nhớ được buổi tối ngày hôm ấy, ngươi còn nói mớ, nói nếu là Khinh Minh chịu ở trước mặt ngươi như vậy cười cười. Thỉnh cầu gì ngươi đều nguyện ý đáp ứng, đó là nói mơ. Lục Sân tan vỡ đạo. Nói mơ ngươi cũng tưởng thật. Không đúng, ta mới chưa từng nói cái kia loại nói mơ. Là ngươi ngủ bị hồ đồ rồi. Lý Phong Vân nghiêm túc phản bác. Đêm đó ta mê muội giải khai biểu thức số học. Căn bản không ngủ, mê muội biểu thức số học còn có không hãy nghe ta nói mơ. Ngươi có bị bệnh không? Mắt thấy phu thê đại chiến sắp nổi lên. Vương Cửu ngửa đầu nghĩ một hồi. Sau đó đưa tay một cái vỗ tay vang lên. Sau một khắc, Trầm Khinh Minh một mặt không cam lòng địa đi vào. Miệng nửa tấm, nhưng không phát ra được thanh âm nào. Đây là lần thứ hai bị Vương Cửu cưỡng chế tiến nhập lái trạng thái. Mọi cử động ở Vương Cửu nắm trong lòng bàn tay. Vương Cửu cũng không khách khí. Phát huy trọn vẹn thanh vân thi đấu thời gian tích lũy lái kinh nghiệm. Trong nháy mắt đưa vào nhân vật, đem Trầm Khinh Minh mỗi một chi tiết nhỏ nơi đều khống chế. Sau đó, lấy có thể nói hoàn mỹ không một tì vết tư thế. Một bước nhào tới Lục Sân trước mặt, ôm lấy eo nhỏ của nàng, gò má ở Lục Sân vai đầu, nơi cổ ma sát không ngừng, cũng mở miệng mềm mại lên tiếng làm nũng lên. Mẹ, nhân gia rất muốn đi Trầm Thành Miêu. Để người ta đi Trầm Thành có được hay không miêu? Lục Sân lúc đó liền cảm thấy một luồng mạnh mẽ dòng máu từ nơi tim dâng tới đầu. Cũng theo xoang mũi, nữ tử vội vã ngẩng đầu cùng sử dụng tay che mũi. Nói hàm hồ không rõ, đừng áp sát như thế. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nhưng lựa chọn thừa thắng xông lên. Tiếp tục lái Trầm Khinh Minh trên người Lục Sân cọ sát năn nỉ nói. Mẹ, người tốt nhất, liền đáp ứng nhân gia miêu. Chấm ngoặc kép, Lục Sân ở trong thần thức châm đốt kim ô hỏa, dựa vào đâm nhói để duy trì lý tính. Dứt khoát kiên quyết nói, tuyệt đối không, chấm ngoặc kép, sau một khắc, không có chờ Lục Sân nói xong. Liền gặp Trầm Khinh Minh đã vành mắt đỏ chót, nước mắt chảy xuống, nhân gia. Nhân gia thật sự rất muốn đi Trầm Thành Miêu. Nhìn thấy cái kia đỏ bừng vành mắt cùng trong suốt nước mắt, Lục Sân cảm giác mình trong thần thức kim ô hỏa âm âm nổ tung, đem còn sót lại một chút linh quang quét ngang tát, từng ly từng tí không còn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.